Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 465 sát thủ theo dõi. Sao Dương Tử Mi ôm lấy Tuyết Hồ ở cửa chờ. 6 giờ, Tống Huyền xe, một phân không kém đúng giờ đi vào nàng trước mặt, phảng phất bóp điểm giống nhau. Tống Huyền xuống xe, hôm nay hắn vẫn như cũ ăn mặc hắn yêu thích màu xanh lá đường y. Thoạt nhìn thực nho nhã ôn nhuận, nhìn đến Dương Tử Mi trang phục lộng lẫy, hắn híp híp mắt, tán thưởng nói, Tiểu Mi hôm nay thật xinh đẹp, cảm ơn Tống tiên sinh. Ngươi cũng rất tuấn tú, Dương Tử Mi cười nói, hai người nhìn nhau cười, đáy mắt thanh minh. Ghế điều khiển phụ cửa sổ xe từ từ giáng xuống. Lâm Thanh Mai đầu câu ra tới. Chiều Dương Tử Mi cười nói. Tiểu Mi, mau lên xe nga, tốt. Thanh Mai tỉ tỉ, Dương Tử Mi cười. Chui vào hậu tòa. Lâm Thanh Mai bàn một cái lịch sự tao nhã búi tóc. Ăn mặc cùng Tống Huyền cùng sắc hệ đại màu xanh lá sườn xám. Mang thai bụng nhỏ hơi gồ lên, ý cười điềm tĩnh nhạt nhẽo. Tống Huyền, ta cùng Tiểu Mi cùng nhau ngồi mặt sau, Lâm Thanh Mai đối Tống Huyền nói. Tống Huyền vì nàng kéo ra cửa xe, khom người vì nàng cởi bỏ đai an toàn. Lâm Thanh Mai đi ra, chui vào hậu tòa, cùng Dương Tử Mi ngồi ở cùng nhau. Dương Tử Mi dựa vào nàng, thuận tiện làm nàng bắt tay cổ tay cho nàng, giúp nàng đáp mạch, nhịp đập bình thường vững vàng, thuyết minh thai nhi phát dục tốt đẹp, thai phụ cũng thân thể hảo. Như thế nào? Lâm Thanh Mai hơi mang khẩn trương hỏi. Đều thực hảo. Dương Tử Mi nhìn nàng kia phồng lên bụng, cảm giác phương diện này dựng dục một cái sinh mệnh là một kiện thực thần kỳ sự tình. Nhớ lại ở Nhạc Gia thôn đỡ đẻ thời điểm, đương trẻ con từ cơ thể mẹ thoát ly ra tới, nàng ôm hắn, nghe thấy hắn phát ra thế giới đệ nhất thanh khóc nỉ non thanh, kích động đến thật giống như chính mình sinh hài tử dường như. Nghe thấy nàng nói thực hảo, Lâm Thanh Mai cũng liền yên lòng, trên mặt nở rộ mang theo mẫu tính quang huy ôn nhu ý cười. Loại này y cười thực ấm, ấm đến thật giống như một tia nắng mặt trời chiếu nhập nàng tâm ẩn. Y Tống Huyền quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Mai liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo ôn nhu trìu mến. Lâm Thanh Mai cũng dương mắt chiều hắn cười nói, lái xe đi. Ân, Tống Huyền gật gật đầu, ngồi xong nga, ngồi xong. Lâm Thanh Mai lôi kéo Dương Tử Mi tay nói, có Tiểu Mi tại bên người, ta cái gì đều không sợ. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi cười cười, sau đó khởi động chân ga, chuyên tâm lái xe. Nhìn Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai đã tiến vào phu thê cái loại này lẫn nhau ăn ý yêu nhau cảnh giới, Dương Tử Mi tâm cũng rộng mở thông suốt. Vì hai người cao hứng, mỗi người đều sẽ có chính mình số mệnh tình yêu hôn nhân. Chính mình đối Tống Huyền tới nói, cuối cùng cũng bất quá là phù quang lược ảnh mà thôi. Về sau, nàng liền thuần túy là hắn đệ tử, không cần lại gánh vác nào đó tâm lý gánh nặng. Xe một đường ở đi thông thành phố B cao tốc trên đường chạy băng băng. Tiểu nha đầu, có người ở theo dõi, vẫn luôn bị Dương Tử Mi ôm. Tuyết Hồ ra tiếng nói, ân, nhạy bén xúc cảm, khiến nàng cũng cảm giác được một cổ mạc danh sát tí. Nàng quay đầu lại xem, chỉ thấy mặt sau đi theo hai chiếc màu đen xe taxi. Trong xe giống như có họng súng ở đong đưa, nàng mày hơi hơi nhăn lại, con ngươi trầm đi xuống. Tống tiên sinh, dừng xe, làm ta xuống xe. Dương Tử Mi lo lắng sẽ họa cập Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai, vội vàng kêu lên, Tiểu Mi, Làm sao vậy? Tống Huyền nghi hoặc hỏi. Ta hồ ly muốn đi xuống đại tiểu tiện. Dương Tử Mi lo lắng dọa đến Lâm Thanh Mai. Không nghĩ nói ra tình hình thực tế. Nhấc tay Tuyết Hồ nói. Tống Huyền vừa nghe, vội vàng xe một quải. Ngừng ven đường, Dương Tử Mi nhanh chóng xuống xe. Đối Tống Huyền nói. Tống tiên sinh, ngươi đem xe trước khai đi. Đừng có ngừng xuống dưới, vì cái gì? Tống Huyền khó hiểu hỏi. Dương Tử Mi chỉ mặt sau kia hai chiếc xe taxi. Ngón tay chỉnh thương, súng, chạng, ý tứ ám chỉ có sát thủ theo dõi. Sao thân ái tháng 6 bắt đầu. Ngươi nhắn lại cho Hề Hề rất lớn áp lực. Làm ngươi đuổi theo lâu như vậy lại thất vọng, cảm thấy thực xin lỗi. Nhưng là Hề Hề vẫn là hy vọng dựa theo chính mình tư duy phương thức viết xuống đi. Ngượng ngùng, bởi vì Hề Hề sở dĩ lựa chọn nữ chủ kiếp trước không phải cái gì bình tĩnh thông minh đặc công sát thủ nữ cường loại, mà là một cái khổ bức gia hỏa. Chính là muốn đắp nặn một cái có các loại nhân cách khuyết tật nữ chủ. Ha ha, ngươi không quen nhìn, ta cũng không có cách nào. Hết chương.